Chương 325, vì thế, ta có thể không cho nở thủ đoạn. 44 hảo sinh tồn thí luyện chàng từng cái tử vong xâm lâm lúc này. Một đạo hắc ảnh đang lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, ở gỗ lớn trong rừng cực nhanh chạy băng băng bóng đen chỗ đi qua. Độc trùng dã thú dồn dập tránh lui, ngay cả những cái này cường đại ma thú lúc này cũng đều không nói tiếng nào trốn ở hang ổ của mình lạnh run cho đến bóng đen sẽ qua. Chúng nó mới dám từ chỗ ở nhô đầu ra, sau đó mở miệng hướng đạo hắc ảnh kia xẹt qua phương hướng, phát sinh một tiếng yếu không thể ngửi nổi rít gào làm như đang phát tiết sợ hãi trong lòng đạo hắc ảnh kia không là người khác. Chính là từ 27 hào nhập khẩu một đường chạy tới Viên Thanh, bất quá những cái này ma thú độc trùng sợ hãi, cũng không phải là hắn mà là hắn ngồi xuống địa ngục tam đầu lang làm đầy tinh tư chất thông linh thú ở toàn bộ mô phỏng hình thức dưới. Những cái này so với nó nhỏ yếu thú loại độc trùng miễn là vừa nghe tới trên người nó tản mát ra khí tức kinh khủng, sẽ lập tức chạy chối chết, đây cũng không phải những dã thú kia độc trùng rất sợ chết mà là bởi vì địa ngục tam đầu lang đang bị Viên Thanh đút đồ ăn nói chung nhận giai cấp phía sau thực lực của nó đã sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, hình thể trở nên càng lớn, không nói ngay cả cái kia một thân xích hồng sắc lông tơ lúc này cũng đã trở nên một mảnh đen nhánh múa may theo gió gian. Giống như một đoàn cháy hừng hực hắc sắc hỏa liệt cũng tản ra một loại làm như từ địa ngục ở chỗ sâu trong truyền tới khí tức tử vong, theo Viên Thanh phán đoán đầu này địa ngục tam đầu lang thời khắc này đẳng cấp mặc dù chỉ là trung nhẫn trình độ nhưng nếu phối hợp cái kia một thân biến thái bị động năng lực đủ để cùng những cái này chuẩn ảnh cấp thông linh thú sánh vai, hơn nữa luận tạ năng lực thậm chí còn muốn càng tốt hơn, còn chưa tới sao rất nhanh chạy băng băng gian. Viên Thanh vỗ nhẹ nhẹ một cái địa ngục tam đầu lang một người trong đó đầu lâu, mở miệng hỏi gờ dù. Cái kia đầu sói dơ lên cái cổ, phát sinh liên tiếp trầm thấp tiếng huýt gió, làm như ở truyền đạt cái gì, ngươi là nói ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phụ cận có rất nhiều người làm thông linh thú chủ nhân. Viên Thanh rất nhanh liền hiểu địa ngục tam đầu lang muốn nhắn nhủ ý tứ, bất quá khi biết ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tình cảnh trước mắt phía sau, hắn chính là sửng sốt một chút, cái kia hàng bên người có rất nhiều người đây là chuyện gì xảy ra, nguyên tắc bên trong dường như cũng không có cái này vừa ra. A chẳng lẽ là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tên kia lại đang chơi ảnh phân thân, không đúng, từ địa ngục tam đầu lang truyền tới tin tức nhìn lên khí tức của những người đó cũng không giống như là cùng một người. Viên Thanh nhướng mày, rơi vào trầm tư, hắn cảm thấy sự tình dường như cũng không có mình nghĩ đến đơn giản như vậy, cũng liền ở Viên Thanh cân nhắc bất định thời điểm. Tử vong xâm lâm bên kia ở một mảnh bị cây đằng chiền lượn quanh trong rừng rậm, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lúc này đang cùng ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cùng nhau liên thủ đối phó một cái mang theo mặt nạ phòng độc giá hỏa sát thực nói. Là hai người bọn họ ở ngược cái mặt nạ kia tiểu tử xem ta thể thuật trung cực áo nghĩa thiên niên sắt, lúc này, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cầm trong tay hổ ấn, đang lợi dụng ảnh phân thân cùng đối phương rằng co thời điểm, trực tiếp xông lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là đâm một cái soạt soạt theo một đạo quần bị xé vỡ thanh âm vang lên. Chỉ thấy cái mặt nạ kia tiểu tử sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt không gì sánh được, hỗn đản. Có thể hay không đừng có dùng loại này hạ lưu chiêu số, mặt nạ bảo hộ tiểu tử một bên che cùng với chính mình phần đùi. Một bên chửi ầm lên, nhưng mà không đợi hắn mang xong, một cái bóng đen đột nhiên ở trước mặt hắn lóe lên tới, sau đó thừa dịp hai tay hắn che phần đùi cơ hội, trực tiếp bắt lại bộ vị yếu hại của hắn, hanh cái kia kéo nhiều ta xoay tay lại đào hiện tại cũng đã luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, liền hỏi ngươi có phục hay không. Ngụ chỉ hạ xả sủ kẻ cười lạnh một tiếng, đồng thời trên tay vừa dùng lực trong nháy mắt đem trong lòng bàn tay cái kia hai khỏa nhuyễn đản cho bóp vỡ, a cực hạn cảm nhận sâu sắc, để mặt nạ bảo hộ tiểu tử khuôn mặt nhất thời trở nên vặn vẹo không gì sánh được, đồng thời trong miệng càng là phát sinh một hồi rết lợn tựa như quỷ gào, ta sai rồi, a ta không nên dùng biến thân thuật qua đây đánh lén các ngươi, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi, a đư nở dê nà nở, chừa chút cho ta đường sống. Mặt nạ bảo hộ tiểu tử lúc này đã triệt để tuyệt vọng. Nếu như thượng thiên cho hắn thêm một cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không trở lại trêu chọc chi tiểu đội này, hai người này quá kinh khủng, tuy là từng chiêu hạ lưu nhưng từng chiêu chí mạng, một ngày chúng chiêu không chết cũng tàn phế, liền cùng hắn như bây giờ hành hiện tại cầu xin tha thứ. Vãn đại ca của ta nói, nhân tử với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ một bên dương dương tự đắc nói, vừa bắt đầu rất nhanh khuấy động ngón tay của mình. Xà sủ kẹ nhìn kỹ, đây là ta từ tiêu hao vô số tinh lực cải tiến thể thuật áo nghĩa thiên niên sắt cánh quạt, a như tê liệt cảm giác đau đớn để mặt nạ bảo hộ tiểu tử chịu đủ dày vò. Cuối cùng hai mắt khẽ lật, ngất đi rác rưởi ta đều không dùng lực. Hắn gục hạ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đưa ngón tay thu hồi lại, sau đó tiến đến bên mép ngửi một cái. Bên cạnh ủ chi hạ xạ sủ kẻ thấy như vậy một màn, khóe miệng không khỏi co lại. Mẹ, người này quá ác tâm. Chẳng những cải tiến cái loại này hạ lưu chiêu số nhưng lại mẹ nó sau đó ngửi một cái. Hắn tự nhận là còn không cách nào làm được loại trình độ này, bất quá hắn mình cũng có hậu thủ, chỉ là vừa mới có chưa kịp thi triển ra mà thôi, nếu như mình đem chiêu đó dùng đến, tuyệt đối có thể cho cái kia đánh lén tiểu tử của bọn hắn dục tiên dục tử xạ ạt mở cái kia kéo nhiều các ngươi không có sao chứ. Lúc này, vẫn giả tiền tốt ở phụ cận xem cuộc chiến hạ dù nổ xạ cụ giả chạy tới. Nàng nhìn thoáng qua té trên mặt đất, trong quần đang có một bãi không biết dịch thể chảy ra mặt nạ tiểu tử, sắc mặt hơi đổi một chút, cái gì mùi vị thật là khó ngửi a a. Chắc là vừa rồi xả sủ kẻ tên khốn kia xoay tay lại đào đem cái tên đó đản cho bóp vỡ gù rù mà kỳ nạ rủ tổ hết lên, sau đó vẻ mặt không phục nói, nếu như tên hôn đản này vừa rồi không ra tay, ta cũng có thể bóp vỡ hắn. Đang khi nói chuyện, hắn vươn móng vuốt, làm bộ hướng hạ rủ nổ xả cụ ra nhéo nhéo hạ rủ nổ xả cụ ra nghe xong, vẻ mặt thẹn. Thùng hồ ly nàng khó tin nhìn đủ trí hạ xả sủ kẻ nói, xả sủ kẻ, ngươi tại sao muốn cùng nạ rủ tổ học? Ngươi rõ ràng có thể không cần cái loại này hạ lưu chiêu số, ngươi là sẽ không minh bạch. Rủ trí hạ xả sủ kẻ nhữ như mày, thanh âm lạnh dần nói, đang giết chết người nam nhân kia trước, ta phải để cho mình trở nên mạnh mẽ xuống phía dưới, vì thế ta có thể không cho nở thủ đoạn.